Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1459, Thu Thủy. Trung tuần tháng 9, Hương Hoa bên kia truyền đến tin tức tốt, nàng thành công vượt qua tiểu thiên kiếp, tấn thăng đến bát trọng thiên cảnh giới. Đến tận đây, Lưu Tô Thành liền nắm giữ ba vị bát trọng thiên cường giả. Thực lực tăng vọt, cuối tháng 9, Tô Dương trở về nhà. Hắn đã gom góp đầy đủ tài liệu. Thân thể dị biến kết thúc về sau liền bắt đầu cho Xước Ảnh luyện chế linh khí. Xước Ảnh ưa thích mảnh kiếm. Tô Dương cho nàng luyện chế một thanh thủy thuộc tính mảnh kiếm. Thân kiếm chỉ có hai ngón tay bao quát. Hiện ra thủy lam sắc trạch, thanh này dài nhỏ bạc kiếm xem xét cũng là nữ tính hóa vũ khí. Bề ngoài vô cùng xinh đẹp, Thu Thủy, đây là đường Xước Ảnh cho thanh kiếm này chỗ đặt tên. Kiếm như Thu Thủy yêu kiều lóe ánh sáng, nhẹ nhàng phiêu giật giết người không thấy máu. Thanh này lại mỏng vừa mềm kiếm chính là đường Xước Ảnh ưa thích loại hình. Giúp đỡ Xước Ảnh luyện chế hết linh khí, Tô Dương rốt cục thở phào. Thì trước mắt mà nói chỉ có Hương Hoa cùng Xước Ảnh muốn độ kiếp. Nó người cũng không biết muốn chờ tới khi nào, cho nên linh khí sự tình có thể về sau lại đi chuẩn bị. Không cần giống trước đó như thế khắp nơi đi giật đồ 10 tháng kim thu. Vương giả chi chiến hừng hực khí thế tiến hành, Tô Dương không có tư cách tham gia. Cho nên chỉ có thể đem tinh lực đặt ở phó bản phía trên. Viễn cổ liệt kê vương tiểu phó bản giết trên cơ bản đều là hắn cầm. Hắn tại những thứ này phó bản bên trong kiếm lời không ít điểm kinh nghiệm cùng kỹ năng điểm số. Đến mức trang bị coi như phó bản bên trong ra trang bị đối người chơi bình thường tới nói rất tốt. Nhưng với hắn mà nói đều là đồ bỏ đi. Bên ngoài không có chuyện gì. Tô Dương phao ở trong game cày quái luyện cấp, hắn muốn sớm một chút lên tới cấp 250 cướp đoạt phó bản giết. Vừa vặn không dùng tham gia vương giả chi chiến trận đấu. Có thể thanh thản ổn định địa kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Đến đón lấy Tô Dương chuẩn bị tiến Long Vực. Long Vực nhiệm vụ độ khó tuy nhiên vẫn như cũ không biết. Nhưng tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa gì. Nhất định phải sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành cường hóa chính mình mới được. Thiên Long Đế Quân cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Nếu là mình không nắm chặt thời gian cường đại lên, đằng sau có thể sẽ xuất hiện một số không thể khống sự tình. Tô Dương vẫn như cũ làm quyết định, chỉ chờ mình lên tới cấp 250 về sau liền tiến vào Long Vực. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, như là chữa trị thần thủy khôi phục dược thủy đều muốn chuẩn bị sung túc. Tô Dương vội vàng thăng cấp, Tô Tranh Hương Hoa các nàng vội vàng trận đấu. Thời gian dường như qua được đặc biệt nhanh, bất quá nhất Diệp Thảo chiến đội mất đi Tô Dương cửu vĩ long thỏ thiên thiên về sau. Rõ ràng mất đi thống trị lực, sau cùng tuy nhiên cầm tới thế giới thi đấu danh ngạch. Nhưng vô địch ngai vàng vẫn là giao ra, bị lão cửu bọn họ cầm tới. Nhất Diệp Thảo chiến đội bên này chỉnh thể thực lực suy giảm không giết. Tô Dương không có tư cách tham gia. Đường Xước Ảnh bởi vì muốn bế quan tu luyện cho nên cũng không có phía trên trận đấu. Cho nên trên trận chỉ có Tô Tranh cùng Hương Hoa chống đỡ. Có thể cầm tới thế giới thi đấu tư cách đã coi như không tệ. Đinh! Người vũ dực thành công tiến giai thành đấu chiến thánh cánh. Tiêu hao 60.000 thiên mệnh thần vũ. Tô Dương vũ dực lại lần nữa tiến giai. Đấu chiến thánh cánh. 12 cấp vũ dực vật lý công kích. 3-3300, 3-3400 phòng ngự vật lý. 16400, 16430 phòng ngự ma pháp. 16400, 16430 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 90.012 cấp đấu chiến thánh cánh. Công kích gia tăng 1.600 thiên. Phòng ngự gia tăng 8.000. gia tăng thuộc tính quả thực không ít. Cánh càng là lên tới đằng sau cũng liền càng hữu dụng. Không kém chút nào một kiện thần trang. Mặt khác, Tô Dương phát hiện mình quan chức cũng tiến nhanh giai. Dùng không mấy ngày liền có thể lên tới theo nhị phẩm. Đây chính là vô cùng không được sự tình. Lão ca, không có ngươi cùng Mị Nhi tỷ bọn họ. Chúng ta đều rớt xuống người thứ ba đi. Lần này thế giới thi đấu khẳng định lấy không được cái gì tốt thứ tự. Vương giả chi chiến chiến. Khu thi đấu kết thúc. Tô Tranh lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương không có thể dự thi. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên các nàng thân là Tô Dương sủng vật tự nhiên cũng vô pháp dự thi. Mất đi nhiều như vậy đại tướng về sau. Nhất Diệp Thảo chiến đội thực lực tự nhiên tước yếu rất nhiều. Không có việc gì, cầm tới thế giới thi đấu danh ngạch liền tốt. Tô Dương an ủi nói ra, Sước Ảnh vội vàng bế quan độ kiếp không có dự thi. Thế giới thi đấu thời điểm khẳng định có thời gian. Cái kia thời điểm các ngươi chỉnh thể thực lực hội mạnh rất nhiều. Hẳn là có thể đầy đủ cầm tới tương đối tốt thứ tự. Bất kể nói thế nào, tiến vào vòng chung kết vẫn là có thể. Tô Tranh buồn bực nói, thật là phiền nóng này a, vì a lão ca ngươi không có thể dự thi a. Tô Dương cười nói, đây là không có cách nào sự tình, muốn chơi thiên mệnh nhất định phải dựa theo quy tắc làm việc. Các ngươi hết sức nỗ lực là được. Tô Tranh giận dữ nói, cũng chỉ có thể dạng này. Tô Dương cười cười, an ủi. Vương giả giải đấu lớn vô địch khen thưởng đồ vật đối chúng ta mà nói đã không có trước kia như thế trọng yếu, trong nhà có nhiều như vậy tư nguyên tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Các ngươi hoàn toàn không cần để ý những quán quân kia phần thưởng. Tô Tranh nói, không phải phần thưởng sự tình, nếu là chơi game, vậy khẳng định là muốn đem hết toàn lực cầm tới đệ nhất a. Tô Dương cười nói, cái kia các ngươi cố gắng lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này Tô Dương một mực tại điên cuồng luyện cấp. Hắn đã nhanh muốn lên tới cấp 250. Chỉ cần lên tới cấp 250 là hắn có thể đến cướp đoạt tư nguyên. Đến thời điểm lại sẽ có một phen tăng lên. 3 ngày sau đó Tô Dương quan chức thành công tiến giai, đạt tới theo nhị phẩm trấn quân tướng quân. Lượng máu tăng lên hơn 60.000 điểm, công kích tăng lên hơn 5.000 điểm, quan chức càng cao thuộc tính tăng thêm cũng tương tự càng cao. Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ chỉ chớp mắt liền đi đến tháng 12 phần. Sước Ảnh rốt cục vượt qua tiểu thiên kiếp, tại thu thủy kiếm phụ trợ phía dưới, đường Sước Ảnh thành công độ kiếp, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu thiên kiếp đối với tu luyện giả tới nói là một đạo vô cùng khó khăn khảm. Nếu như không có bảo bối phụ trợ, tỷ lệ thành công tuyệt đối không cao hơn 3 phần. Nói cách khác, 10 người bên trong chỉ có 3 người có thể thành công. Thất bại tỷ lệ phi thường cao, cho nên pháp khí đối tu luyện giả tới nói phi thường trọng yếu. Nếu là có một kiện linh khí, độ tiểu thiên kiếp trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng linh khí loại bảo bối này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đừng nói là thất trọng thiên võ giả, cho dù là bát trọng thiên võ giả đều chưa chắc có thể có được. Đường Sước Ảnh cùng Tào Hương Hoa là may mắn, bởi vì các nàng nắm giữ cường đại chỗ dựa, mà lại quan hệ vô cùng cứng rắn. Các nàng phu quân là siêu cấp cường giả. Chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, các nàng tiểu thiên kiếp mới dẹp an không sai vượt qua. Cho nên đường Sước Ảnh cùng Tào Hương Hoa đối với mình nam nhân tràn ngập cảm kích. Các nàng cam tâm tình nguyện cùng nàng nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ chính mình nam nhân. Mà lại không có chút nào lời oán giận, loại này diễm phúc cũng không phải người khác hâm mộ đến. Dù sao giữ vững phần này diễm phúc cần tuyệt cường lực lượng. Đường Sước Ảnh tấn cấp bát trọng thiên, Lưu Tô thành vị thứ tư siêu cấp cường giả sinh ra. Đây đối với Lưu Tô Thành tới nói có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Về sau cho dù Tô Dương không ở nhà, Lưu Tô Thành bên này cũng sẽ có được cường đại sức mạnh thủ hộ. Tô Dương thật cao hứng. Hắn đem Sức Ảnh cùng Hương Hoa gọi vào trên diễn võ trường cùng các nàng tỉ thí một chút. Tuy nhiên tỉ thí kết quả hoàn toàn như trước đây ổn định. Nhưng hai nữ thực lực xác thực muốn so trước đó mạnh lớn rất nhiều. Cùng A Dương so sánh vẫn là kém rất nhiều. Đường Sức Ảnh rất có tự mình hiểu lấy. Chúng ta từ đầu đến cuối liền không có thăm dò hắn sâu cạn. Tào Hương Hoa khẽ cười nói, Đường Sước Ảnh cùng Tào Hương Hoa đều mặc lấy Tô Dương thích nhất nhìn áo dài. Các nàng mỹ lệ, yêu nhã, tài trí cao quý, áo dài quấn thân, cỗ này trang nhã khí chất liền đập vào mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.